Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252 một sớm bị rắn cắn, cảnh Vân Chiêu ba người một đường phản hồi, lại lần nữa nói tạ lúc sau, chuẩn bị đường ai nấy đi, mà Lê Thiếu Vân cùng ngày cũng không ở huyện thành dừng lại. Trực tiếp nhích người lại trở về kinh thành. Đối hắn này nghĩa khí hành động, cảnh Vân Chiêu rất khó không cảm động. Thái độ 180 độ đại chuyển biến. Còn riêng ở không gian chọn không ít rượu trái cây rượu thuốc làm hắn mang theo. Bất quá trước khi đi, Lê Thiếu Vân vẻ mặt quan tâm lại hỏi nàng một câu. Muốn ta hỗ trợ tìm người thân sinh cha mẹ sao? Đỗ Lâm cũng vẻ mặt quan tâm mà ni cảnh Vân Chiêu lại nháy mắt căng thẳng thân thể lắc lắc đầu. Một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, nàng không biết chính mình thân nhân là cái dạng gì. Chờ mong tuy nhiều, nhưng thường thường hiện thực đều là dùng để thất vọng, bị vứt bỏ hài tử mà thôi. Mặc dù tìm được rồi, sợ cũng không thảo bọn họ vui mừng. Cùng với như thế hà tất tự mình chuốc lấy cực khổ. Thậm chí vạn nhất lại gặp gỡ như vậy một cái trọng nam khinh nữ gia đình. Nàng như vậy tính tình như thế nào tự xử. Lê Thiếu Vân hiển nhiên cũng nghĩ đến nàng sẽ có điều kháng cự. Cũng không khuyên nàng. Cùng này hai người tách ra lúc sau. Cảnh Vân chưa trở về tiểu khu. Hôm nay nàng về nhà nhận thân sự ở mấy cái bằng hữu trong lòng đều tương đối quan trọng. Bởi vậy một chút học, Tiêu Hải Thanh bọn họ liền hướng trở về nhà. Vừa thấy đến cảnh Vân Chiêu càng là lập tức vọt qua đi. Biểu tỷ, thế nào a? Nhà bọn họ người đối với ngươi được không? Có hay không khi dễ ngươi? Ngươi những cái đó đệ đệ muội muội cùng ngươi lớn lên giống không giống a? Tô Sở vội vàng hỏi. Cam Cẩn Thần cũng vẻ mặt quan tâm, nhưng không giống Tô Sở như vậy trắng ra. Ngươi trở về sớm như vậy, bọn họ không lưu ngươi ở rừng chân sao? Cảnh Vân Chiêu còn không có tới kịp trả lời đâu, liền nhìn Tiêu Hải Thanh trực tiếp đem Tô Sở cùng Cam Cẩn Thần kéo qua đi. Trực tiếp ngồi ở nàng bên cạnh, mạnh mẽ phủ nàng mặt, đối diện hỏi, bọn họ thương ngươi không? Nếu là đối với ngươi không hảo ngươi muốn nói a, đừng giống cái oán phụ giống nhau nén giận, bọn họ đối cảnh gia phu thê ấn tượng thật sự không tốt lắm. Tóm lại một chữ, chính là, quái. Cũng không phải ghét bỏ bọn họ không có tiền không xứng với cảnh Vân Chiêu. Rốt cuộc nghèo cha mẹ tổng so không có cha mẹ hảo. Sở dĩ như thế phản cảm, mà là một loại trực giác phương diện. Nói không rõ, tổng cảm thấy cảnh Vân Chiêu sẽ bị bọn họ quải chạy giống nhau. Cảnh Vân Chiêu nhất thời có chút phát ngốc, đặc biệt là Tiêu Hải Thanh lúc này phủng nàng mặt. Hai người mặt đối mặt cách xa nhau không đến 10 cm. Tiêu Hải Thanh thấy nàng phát ngốc, cũng phản ứng lại đây. Cảnh Vân Chiêu ở nàng bạo lực dưới, này trương gầy gầy mặt chính là bị phủng ra trẻ con phì. Biểu tình quả thực manh đến bạo, tuét miệng. Tiêu Hải Thanh vội vàng đối cảnh Vân Chiêu nói, trước đừng tạc mau a, ta không phải cố ý, ta chính là nhất thời cao hứng. Ha ha ha. Cảnh Vân Chiêu đối loại này siêu cấp gần gũi tiếp xúc luôn luôn thực bài xích. Nàng tự nhiên biết đến, Tiêu Hải Thanh cố ý lại xoa nhẹ hai hạ, lúc này mới buông ra, lại nhịn không được dư vị một chút xúc cảm mà ni cảnh Vân Chiêu bất đắc dĩ lắc đầu. Các ngươi không phải muốn biết hôm nay tình huống sao, ngồi xong ta lại nói. Nhưng Hải Thanh ngươi cần thiết trước tiên bảo đảm, không thể quăng ngã đồ vật, không thể tạp cái bàn cũng không thể lớn tiếng nhục mạ tê gào. Nếu không hàng xóm sẽ đến nháo sự như vậy nghiêm trọng. Tiêu Hải Thanh nháy một đôi vô tội mắt, vội vàng gật gật đầu, tay duỗi ra, ta thề, nhất định bảo trì bình tĩnh. Cảnh Vân Chiêu nguyên bản tưởng chuẩn bị chờ quyền uy giám định kết quả ra tới lại nói. Nhưng hiện tại nhìn đến ba người như thế quan tâm, nếu là một mặt giấu giếm, trong lòng thật sự có chút băn khoăn. Ba người ngồi thành một loạt, một bộ nghiêm túc nghe giảng bộ dáng. Cảnh Vân Chiêu trải vuốt một chút cảm xúc cùng lời nói, lúc này mới đem sự thật từng câu từng chữ nói ra. Hết chương.